nơi này có được dưỡng khí tường hòa mà người khác không thể tưởng tượng ra được. So với những nơi khác trong vạn tượng xâm lâm chẳng có gì khác biệt. Chậm rãi cưỡi trên người khiếu thiên, một người một thú vô âu vô lo lang thang trong rừng rậm. Sau đó một người hướng về phía sâu trong rừng, chậm rãi tìm kiếm chỗ ở của hắc ám tứ tộc. Đáng tiếc đi mãi mà cũng chẳng thu hoạch được gì cả. Nhưng một người một thú lại chẳng ẩn núp. Dù sao với thực lực của hai người thì chẳng có gì đáng để giấu giếm cả. Chỉ sợ là trong rừng rậm này chẳng có ai có thể gây phiền phức cho họ. Nhưng đáng tiếc là hai người tìm hồi lâu cũng chẳng có thu hoạch được gì. Giữa trưa Bạch Khởi ngồi dưới một cây đại thụ trong rừng, nhìn Khiếu Thiên cười có chút bất đắc dĩ rồi nói ai? Khiếu Thiên à, ngươi nói xem rốt cuộc hắc ám tứ tộc ở đâu? Thiệt là chúng ta tìm lâu như vậy còn không tìm được. Nhà đầu Bích Lợi Tư còn nói tìm rất dễ, chỉ cần đi vào nơi này là có thể bị hắc ám tứ tộc phát hiện. Bây giờ ta thấy bè lũ liên minh hắc ám chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Lâu như vậy rồi mà chẳng phát hiện ra chúng ta. Thật không hiểu chúng làm ăn cái gì không biết. Đúng thế, đám súc vật đó còn tự xưng là liên minh hắc ám. A đầu Bích Lợi Tư nói thì ghê gớm vậy, tưởng rằng sẽ kinh khủng giống như cửu đầu xà. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Thật là, cũng không biết đám súc vật đó đang làm gì. Tôi còn muốn tìm người để đánh nhau đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Khiếu Thiên cũng phe phẩy đuôi mà nói. Không phải, tình hình có vẻ gì đó không đồng nhất. Xem ra chúng ta hành sự không thể kết luận quá sớm được. Có người đến rồi kìa. Đang lúc Bạch Khởi còn đang muốn nói gì nữa, thì đột nhiên sắc mặt của Bạch Khởi chợt biến đổi. Nhìn thoáng qua phía bên trái, nhất thời cười lạnh một tiếng rồi nói như vậy. Lúc nói câu này Bạch Khởi đã cưỡi Khiếu Thiên đứng lên, nhìn về phía trái của mình, hướng phía trái vị trí của rừng rậm. Chừng một phút đồng hồ sau, bên trái khu rừng các bụi cỏ bắt đầu lắc lư, những cây nhỏ xung quanh không ngừng dao động. Tiếp đó chừng 100 người từ bên ngoài dồn dập lao đến. Những tinh linh da ngăm đen xuất hiện trước mặt họ, động tác nhanh nhẹn lùi lên cành cao. Sau đó nhao nhao lảng ra hai bên nhánh cây, cầm cung tên nhắm vào Bạch Khởi, Khiếu Thiên. Dường như chỉ cần Bạch Khởi cùng Khiếu Thiên có bất kỳ hành động nào thì hai người sẽ bị những mũi cung vũ sắc bén kia xuyên thủng trái tim. Mười mấy tên tu la võ sĩ áo giáp toàn thân, thân hình cao lớn hai mắt đỏ ngầu cầm cự kiếm xuất hiện trước mặt họ. Từ bốn phương tám hướng bao vây Bạch Khởi và Khiếu Thiên đang đứng ở trung tâm. Xem ra cũng hay đây. Không ngờ hắc ám tứ tộc quả nhiên không bình thường. Mấy tên tuần tra này chẳng qua cũng chỉ là bọn tiểu lâu la mà thôi. Không ngờ rằng đã nguy hiểm như vậy. Mỗi tên đều là đấu sư cấp bậc cường giả, vô cùng lợi hại. Cũng không biết những kẻ khác có lợi hại như thế không. Nếu như đều là như vậy thì... Vậy tức là ta đã vớ được món hời lớn rồi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, hài lòng nhìn những chiến sĩ của đám hắc ám chủng tộc trước mặt mà nói. Khi nói lời này còn không nhịn nổi đánh giá trước sau, vậy nét mặt lại càng hài lòng, vô cùng hài lòng. Có thể thấy được trong lòng Bạch Khởi đang vô cùng vui mừng. Nếu Bạch Khởi nhìn thấy sự lợi hại của các cao thủ hắc ám tứ tộc, vậy đương nhiên cũng cho thấy sự lợi hại của thủ hạ trong tương lai. Những kẻ này trong tương lai đều là thủ hạ của hắn. Sau này chúng đều thần phục ta. Những kẻ này mạnh mẽ cũng thể hiện sự mạnh mẽ của ta. Trong lòng Bạch Khởi đương nhiên rất mừng. Hiện tại những hắc ám chủng tộc này còn chưa thuần phục Bạch Khởi. Chưa nghĩ tới việc thuần phục Bạch Khởi. Hiện tại có vẻ như hết thảy đều như đã làm bằng lòng Bạch Khởi. Có điều Bạch Khởi vẫn vậy lộ ra vẻ mặt vui mừng. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào lãnh địa của chúng ta? Một âm thanh dữ tợn vang lên trước mặt Bạch Khởi. Từ trong đám mười mấy tên tu la võ sĩ đi ra một tên nam tử đầu chọc lóc thân cao hơn hai thước với vết sẹo bên má trái đứng chính diện Bạch Khởi. Sự khác biệt với người thường ở chỗ hai con mắt của hắn đỏ ngầu như máu. Cái tia sắc máu đó khiến người ta có cảm giác nhức đầu, pha chút sợ hãi. Nhưng sau khi tên hán tử cất tiếng nói xong, nhìn thấy trước mặt mình là Bạch Khởi thì trong nháy mắt khuôn mặt bỗng biến sắc. Sau đó chớp chớp mắt lạnh giọng nói, chết tiệt, hóa ra là con người. Tên con người xấu xí đê tiện này lại dám tiến vào lãnh địa của liên minh hắc ám chúng ta. Ngươi dám tiến vào vạn tượng xâm lâm, có phải là muốn chết không? Thượng cổ bách tộc trong vạn tượng xâm lâm, bất luận là người thuộc phe hắc ám hay quang minh thì đều chẳng có thiện cảm gì với loài người cả. Với chúng, loài người là kẻ thù, là địch nhân của chúng. Chính loài người đã xua đuổi tổ tiên của chúng khỏi những vùng đất màu mỡ đến nơi này, đuổi đến cái nơi phương nam của đại lục, vào nơi vạn tượng xâm lâm hoang vu này. Đối với chúng đó là sự sỉ nhục, là mối cừu hận khắc cốt ghi tâm. Cho nên khi thấy Bạch Khởi, trong nháy mắt tên đầu lĩnh kia đã biến đổi sắc mặt, nói ra lời như vậy. Trong lúc nói đã duỗi tay muốn gọi đồng bọn động thủ, hạ sát Bạch Khởi và Khiếu Thiên. Bạch Khởi nghe xong không hề tức giận. Hắc ám chủng tộc, thậm chí cả bách tộc đại lục này đối với loài người như thế nào, trong lòng Bạch Khởi đã dự đoán được. Bạch Khởi hiểu, đám người này không mong gặp mình, gặp loài người, cho nên hắn cũng không tức giận. Nếu đổi lại là mình thì mình cũng rất tức giận, dù sao thì đó cũng là mối thù truyền kiếp rồi. Hắc ám tứ tộc các ngươi đối đãi với bằng hữu như thế sao? Bạch Khởi hỏi lại. Bằng hữu, hắc ám chủng tộc tuyệt đối không kết bằng hữu với loài người, điều này ngươi phải nhớ kỹ, hắc ám chủng tộc tuyệt đối không kết giao với loài người. Tu La võ sĩ đó nghe xong sắc mặt cũng biến đổi theo, rồi lạnh giọng nói. Lúc nói lời này, sát khí đã tăng vọt lên, xem ra hắn đang rất muốn xẻ thịt lột da hạ sát Bạch Khởi. Đáp lại Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy. Vậy nếu đối đãi với chủ nhân thì liệu các người có làm vậy không? Lời Bạch Khởi khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt, theo đó cũng chuẩn bị động thủ. Nhưng chỉ thấy Bạch Khởi nhấc tay lên, sau đó bỏ tay của Atana xuống. Cánh tay mỏng như cánh ve trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt mọi người. Tay của Atana, điều này sao có thể? Vật thần khí này, người ở đây ai cũng biết. Vì bất luận là Tu La võ sĩ hay hắc ám tinh linh cũng đều là tín đồ trung thành nhất của ma thần Đại Hắc Thiên. Truyền thuyết về cánh tay Atana, về thiếp thân thần khí của ma thần Đại Hắc Thiên, bọn chúng đương nhiên biết. Mặc dù chưa tận mắt trông thấy, nhưng từ nhỏ chúng đã được nghe qua vô số lần rồi. Trong tộc điển tích cũng có ghi chép lại, cho nên khi Bạch Khởi cầm lấy tay Atana, những kẻ chung quanh ngay lập tức nhận ra đó là cánh tay của Atana. Không có gì là không thể, nếu đã biết về cánh tay Atana, vậy thì dễ rồi. Huynh đệ của ta là ma thần Đại Hắc Thiên, hắn để cho ta tiếp quản hắc ám tứ tộc. Tộc trưởng của các ngươi đâu? Bạch Khởi nói như ra lệnh với những Tu La võ sĩ đang đứng trước mặt. Tham kiến đại nhân. Đám Tu La võ sĩ tên nào tên nấy mặt biến sắc, quỳ rạp xuống đất mà nói. Bọn chúng không biết chuyện này có phải thật hay không, nhưng cánh tay của Atana thì không hề sai. Sự miêu tả trong truyền thuyết với cánh tay Atana mà Bạch Khởi nắm trong tay không sai chút nào. Kẻ nắm giữ cánh tay Atana hiển nhiên có tư cách ra lệnh cho chúng. Vì thế bất luận là Tu La võ sĩ hay hắc ám tinh linh, không có một kẻ nào dám không nghe theo lời Bạch Khởi, đều biểu lộ vẻ mặt tôn kính hết mực. Dù chúng không thể đại diện cho cả chủng tộc, đồng thời chúng cũng không dám có bất kỳ phán đoán nào trong chuyện này. Khi cánh tay Atana xuất hiện, sự việc đã không nằm trong sự quyết định của lũ tiểu binh này rồi. Tất cả phải cần đến trưởng lão trong tộc và tộc trưởng đại nhân định đoạt. Điều chúng muốn làm chỉ là ngoan ngoãn dẫn đường cho Bạch Khởi, sau đó đưa bọn họ vào trong chủng tộc. Đó là những việc mà chúng cần phải làm. Những chuyện khác, chúng không cần phải quan tâm, tự khắc có người đến xử lý. Dẫn ta đi gặp tộc trưởng của các ngươi. Bạch Khởi nghe xong thản nhiên nói, đám người kia đương nhiên không dám phản kháng nửa lời. Nghe lệnh xong lập tức dẫn Bạch Khởi ra khỏi nơi này, đi về nơi cư ngụ của chủng tộc mình. Khoảng chừng 5 giờ sau, Bạch Khởi đã tới đại bản doanh của Hắc Ám Tinh Linh. Một thành thị khổng lồ dưới lòng đất, tọa lạc tại một chỗ rậm rạp thâm sâu trong vạn tượng xâm lâm. Xung quanh có mười mấy cây đại thụ và một ngọn núi nhỏ. Ở trung tâm của ngọn núi là khu vực với vô số tảng đá đi án ngữ, có một cửa vào rất sâu. Sau khi đi qua cánh cửa đó, lúc này trước mặt Bạch Khởi là một tòa thành trì dưới lòng đất. Tuy không to lớn khác thường như Hắc Thạch Ải Nhân, nhưng cũng không tồi. Đây chính là đại bản doanh của Hắc Ám Tinh Linh tộc. Đương nhiên Tu La Võ Sĩ, còn vô số những chủng tộc khác tọa lạc tại nhiều nơi khác nhau. Tuy nói chúng là đồng minh, thậm chí đến cả tuần tra cũng đi cùng nhau, nhưng bản doanh của chúng không phải là cùng một chỗ. Bọn chúng đều có địa bàn riêng của mình. Còn Bạch Khởi thì đang ở bản doanh gần nhất của Hắc Ám Tinh Linh. Về phần những Tu La Võ Sĩ, ngoại trừ một bộ phận quay về tổng bộ của mình báo chuyện này lên cấp trên, những người khác chia thành nhóm đi đến hai chủng tộc. Bản doanh Hắc Ám Kỵ Sĩ còn cả cuồng bạo dã man nhân đem chuyện này thông báo với hai chủng tộc. Dù sao chuyện này đối với Hắc Ám Tứ Tộc cũng là đại sự của đại sự, việc này là việc cấp bách không thể chậm trễ, cũng không dám trì hoãn nửa phút. Tộc trưởng của Hắc Ám Tứ Tộc phải là người đầu tiên biết chuyện này. Khi Bạch Khởi đặt chân đến bản doanh của Hắc Ám Tinh Linh, tiếp đón Bạch Khởi là một trưởng lão của Hắc Ám Tinh Linh tên là Hắc Ti Đinh, một Hắc Ám Tinh Linh nam tử cao gầy, thuộc hàng ngũ của Hắc Ám Tinh Linh kiếm sĩ, thực lực không phải quá lớn, nhưng có thể trở thành trưởng lão của Hắc Ám Tinh Linh thì thực lực cũng không hề yếu. Một đấu vương cấp cao thủ, dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng coi là không tệ. Từ xa trông thấy Bạch Khởi xong, Hắc Ti Đinh bèn lập tức mang theo mười mấy tên thủ hạ chạy tới. Sau khi cúi đầu chào Bạch Khởi, muôn phần cung kính nói: "Trưởng lão Hắc Ám Tinh Linh Hắc Ti Đinh tham kiến đại nhân, chào mừng ngài đến thăm. Việc ngài có thể đi tới Hắc Ám Tinh Linh tộc, quả là vinh hạnh cho chúng tôi. Tôi thay mặt cho Hắc Ám Tinh Linh tộc chào đón đại nhân đến thăm." Nghe lời này, Bạch Khởi lễ phép gật đầu. Dù không long trọng như Hắc Ti Đinh, chỉ là cái gật đầu điềm đạm, cho thấy đã nhìn thấy Hắc Ti Đinh, nhưng chẳng nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hắc Ti Đinh một cái. "Tộc trưởng của các ngươi đâu?" "Cái này, tộc trưởng của chúng tôi có chút chuyện phải ra ngoài, chúng tôi đã phái người đi tìm tộc trưởng rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Đợi ba vị tộc trưởng khác đến thì tộc trưởng của chúng tôi cũng trở lại bái kiến ngài rồi, mong ngài đừng quá gấp gáp. Ngài đi đường xa mệt nhọc hay là tìm chỗ nghỉ ngơi đi." Hắc Ti Đinh nghe xong, khóe miệng co giật hai cái, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt của Bạch Khởi, chần chừ chốc lát rồi nói như vậy. Lời này Bạch Khởi đương nhiên là không tin, ngược lại trong bụng Bạch Khởi giống như gương sáng vậy. Lời mà Hắc Ti Đinh nói không cần nghĩ cũng biết là giả, có điều Bạch Khởi cũng không vạch mặt đối phương. Hắn nghĩ gì Bạch Khởi hiểu rất rõ, nhưng không nói ra vì Bạch Khởi hiểu tâm tư của đối phương. Nghĩ đến việc bây giờ tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc đang ở xó xỉnh nào đó trong thành nhìn trộm, tạm thời không chịu tới gặp mình. Có thể thấy, người này nhất định là đang đợi ba tộc trưởng kia đến. Hơn nữa khi bọn họ đến thì cũng không lập tức đến gặp mình ngay. Ngược lại còn cùng nhau tiến hành thảo luận, thông qua thương thảo mới đến gặp mình. Đây là chuyện thường tình của loài người. Bạch Khởi biết và hiểu rõ. Nếu bảo đám người đó không cùng nhau bàn bạc, lại trực tiếp đến nói rằng thần phục mình, khóc lóc muốn đi theo mình thì mới là kỳ quái. Dù sao ảnh tộc chỉ là một ngoại lệ, các chủng tộc khác không biết cách nói chuyện dễ nghe như vậy, đặc biệt là Hắc Ám Tứ Tộc. Nghe đồn Hắc Ám Tứ Tộc là chủng tộc xảo trá nhất, táo bạo nhất, cũng là khó ứng phó nhất trong Hắc Ám Lục Tộc. Mặc dù tín ngưỡng của chúng với Đại Hắc Thiên là kiên định không đổi, nhưng bảo bọn chúng thần phục kẻ khác, thần phục một con người như mình không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy Bạch Khởi nghe xong không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe sáng, nhìn Hắc Ti Đinh trước mặt nói: "Vậy à, nếu đã vậy thì ngươi hãy phái người bảo với tộc trưởng là không cần phải vội, cứ từ từ rồi đến, chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Nghĩ thông suốt rồi thì mới có thể trả lời ta phải không nào? Nếu không thông suốt thì đành vậy, ta chỉ có thời gian, sẽ ở đây đợi các ngươi." Lời của Bạch Khởi, Hắc Ti Đinh hiểu rất rõ. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, có thể được sai tới tiếp đãi Bạch Khởi đủ thấy được đầu óc và địa vị của Hắc Ti Đinh. Kẻ như vậy sao có thể là kẻ ngu ngốc được? Lời Bạch Khởi rõ ràng như vậy, làm sao mà Hắc Ti Đinh không hiểu cho được? Cho nên trên mặt Hắc Ti Đinh chợt lóe lên ánh mắt lúng túng, khẽ nhìn Bạch Khởi một cái. Hắc Ti Đinh ho hai tiếng, sau đó hướng về Bạch Khởi cung kính nói: "Cảm tạ sự khẳng khái và độ lượng của đại nhân, tôi nhất định chuyển lời của ngài đến các tộc trưởng đại nhân." "Ừ, được rồi, dẫn ta đi nghỉ, nhớ giúp ta chuyển lời qua đó. Đúng rồi, còn có một chuyện, đó chính là ta hy vọng lần sau khi ngươi thấy ta hãy đổi cách xưng hô, đừng gọi ta là đại nhân." Bạch Khởi mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Hắc Ti Đinh mà nói. Lời này càng khiến cho sắc mặt Hắc Ti Đinh thay đổi, sắc mặt có chút gì đó không tự nhiên. Sau đó lưng khom thấp hơn, do dự một chút, tổng kết lại lời nói. Sau đó cung kính nói với Bạch Khởi: "Đại nhân, ma thần Đại Hắc Thiên là tín ngưỡng của chúng tôi. Tín ngưỡng của chúng tôi với ma thần Đại Hắc Thiên không hề thay đổi. Tôi không thể quyết định được. Tôi cũng muốn lần sau gặp ngài sẽ thay đổi cách xưng hô, nhưng chuyện này tôi không thể làm chủ. Hy vọng ngài hiểu cho. Đương nhiên, tôi nghĩ sau khi tộc trưởng trong tộc chúng tôi quay về và gặp ngài xong sẽ có kết quả. Đến lúc đó không chừng cách gọi của tôi với ngài sẽ thay đổi." Lời này rất cẩn thận, Bạch Khởi cũng không để ý, khẽ cười vỗ vỗ vai Hắc Ti Đinh, sau đó cười nhạt hai tiếng rồi không nói gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Hắc Ám Thống Lĩnh Thần Bí ở một nơi. Tọa lạc tại Vạn Tượng Xâm Lâm, trong một sơn mạch cũng không to lớn lắm, ngay chỗ quy tụ của Hắc Ám Tinh Linh, trung tâm bên trong của tòa thành, ở trong một căn phòng hắc ám, giữa căn phòng khách rộng rãi bày 4 chiếc ghế bằng gỗ lim, trên ghế treo mấy tờ bì mao ma thú quý báu, và ngồi trên những chiếc ghế đó là 4 người. Một kỵ sĩ toàn thân phủ áo giáp, nhìn không rõ lắm tướng mạo. Một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân mặc giáp đen chỉ để lộ đầu, hai mắt đỏ ngầu máu. Còn có một nam tử với cặp lông mày rậm, không mặc áo, chỉ khoác một mảnh da thú trên mình, thân hình cao lớn, hình xăm khắp người. Còn có một nam tử gầy yếu nhỏ bé, da ngăm đen, tai hơi nhọn. 4 người ngồi ở 4 phương, lặng lặng nhìn đối phương không nói một lời. Người đó đã đến được một ngày rồi, chúng ta đã cố gắng giữ chân đối phương lại. Ta đã phái thuộc hạ là trưởng lão Hắc Ti Đinh tiếp đãi đối phương, nói là ta đang ở bên ngoài. Nhưng đối phương dường như hiểu ý của ta là gì. Hơn nữa còn nhờ Hắc Ti Đinh chuyển lời đến ta, để ta suy xét cẩn thận, cho nên ta mời các ngài đến bàn bạc. Tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh lặng lẽ nhìn 3 người trước mặt rồi chậm rãi nói: "Hiện tại ông ta có chút áp lực, hơn nữa trong 4 người thì ông ta chịu nhiều áp lực nhất. Bởi vì Bạch Khởi ở chỗ của ông ta, hơn nữa còn nói ra lời như vậy, khiến trong lòng ông ta không được thoải mái. Cảm giác có chút hổ thẹn với ma thần Đại Hắc Thiên, hổ thẹn với tín ngưỡng của bản thân. Cùng với sự khoan hồng độ lượng của Bạch Khởi làm ông ta càng thấy xấu hổ. Là sao? Ý của các ngài là gì?" "Hắn đã nói, hắn là huynh đệ của ma thần Đại Hắc Thiên. Ma thần Đại Hắc Thiên chẳng những giao cánh tay A-tan-a cho hắn, mà còn giao cả chúng ta nữa. Nay hắn đã tìm đến, vậy ý tứ đã rất rõ ràng, đó là muốn chúng ta làm thuộc hạ của hắn. Các ngươi có ý kiến gì không?" Tộc trưởng Tu La võ sĩ nhất tộc thản nhiên nói, khi nói có hơi cau mày. Bất luận người khác nghĩ thế nào, nói Tu La võ sĩ là thủ hạ trung thành nhất, tín đồ trung thành nhất của ma thần Đại Hắc Thiên thế nào, đối với lời của ma thần Đại Hắc Thiên hắn tuyệt đối tuân theo, không thể nghi ngờ. Điều này, các ngài có thể bảo đảm cánh tay A-tan-a là thật chứ? Chợt thủ lĩnh Hắc Ám kỵ sĩ thản nhiên nói, nói không nhiều lắm, chẳng qua chỉ là một câu nghi vấn, ngoài ra cũng chẳng biểu lộ gì khác. Thậm chí khi hắn nói một chút sắc thái cũng không có. Điều này khiến kẻ khác rất khó suy đoán ý tứ của hắn. Nhưng những người xung quanh cũng đã quen rồi, người này nói năng từ trước tới nay đều như vậy. Mọi người chung sống cũng không phải ngày một ngày hai, sớm đã thích ứng rồi. Lần này họ cũng không cảm thấy có gì không đúng, cũng không thấy có gì không thích ứng, chỉ là không nhịn nổi suy đoán trong lòng, lúc đó tên này nói vậy là có ý gì, là không xác định được thật, hay là còn có ý gì đặc biệt. Song người trả lời hắn là tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh. tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh sau khi nghe xong giọng nói quả quyết như đinh đóng cột, điều này không hề sai, chúng ta có hơn trăm tộc nhân chứng kiến, chắc chắn là cánh tay Atana. Thuộc hạ của ta Hắc Ti Đinh trưởng lão tối qua cũng xem lại lần nữa rồi, có thể khẳng định điều đó là thật. Nói cách khác, chuyện mà Bạch Khởi đại nhân kể là hoàn toàn chính xác. Ta mời các ngài tới không phải để bàn tính hư thực của sự việc, mà là cùng nhau bàn bạc xem trong chuyện này chúng ta phải ứng phó thế nào đây. Vậy sao? Nếu đã vậy thì còn bàn bạc gì nữa? Chúng ta đều là tín đồ trung thành nhất của Ma Thần Đại Hắc Thiên. Nếu huynh đệ của Ma Thần Đại Hắc Thiên đã xuất hiện rồi, còn mang theo cả cánh tay Atana của Ma Thần Đại Hắc Thiên, còn cả tin tức về Ma Thần Đại Hắc Thiên nữa, vậy chúng ta tự khắc cũng phải phục tùng, còn thảo luận làm gì nữa? Chẳng lẽ các ngươi đã phản bội lại tín ngưỡng Ma Thần sao? Tộc trưởng cuồng bạo dã man nhân nghe lời này lập tức trầm giọng, thanh âm vang vọng mà có lực. Chỉ từ thanh âm đã có thể nghe ra cách hành xử của đối phương rồi. Hành xử cứng rắn mà táo bạo, nhưng cũng rất ngay thẳng, chắc chắn thuộc loại người quang minh lỗi lạc. Điều này tất cả mọi người đều biết, không riêng gì người ở đây, cho dù là Bạch Khởi và người bên ngoài cũng đều hiểu rõ về chủng tộc cuồng bạo dã man nhân. Chủng tộc này, khi chiến đấu thì lợi hại vô cùng, hấp tấp nhưng mạnh mẽ, lúc chiến đấu đẫm máu mà tàn nhẫn. Nhưng cách hành xử của họ tuyệt đối được xưng tụng là hai chữ hào sảng. Không chỉ có vậy, bọn họ thẳng thắn mà quang minh lỗi lạc, là bằng hữu tốt nhất và thuộc hạ trung thành nhất. Sở dĩ bị gọi là hắc ám chủng tộc chỉ bởi vì tín ngưỡng của họ, còn nữa là do tác phong trên chiến trường của họ mà thôi. Tộc trưởng cuồng bạo dã man nhân vừa mở miệng, tộc trưởng Tu La võ sĩ vốn dĩ trong lòng đã có quyết định mặt liền biến sắc, trầm giọng nói: ta cũng nghĩ như vậy, điểm này ta đồng ý, nếu ý chỉ của ma thần đã có, hơn nữa không phải là giả, thì chúng ta không cần thảo luận nhiều làm gì, cứ dựa theo ý chỉ của ma thần mà làm là được. Tu La võ sĩ chúng ta trước nay đều là chiến sĩ trung thành nhất, tín đồ trung thành nhất của ma thần, tuyệt đối không phản bội lại ma thần, dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng nề hà, cho nên ta tán thành điều này. Tu La võ sĩ chúng ta và cuồng bạo dã man nhân đều thần phục Bạch Khởi đại nhân. Bất luận các vị nghĩ thế nào, làm thế nào, chúng ta cũng đã quyết định rồi. Hai người này một câu nói đã khóa chặt con đường của mình rồi. Không thể không nói tín ngưỡng của bọn họ với ma thần Đại Hắc Thiên khiến người khác phải kính nể. Nhưng lời đó đã khiến cho tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc và tộc trưởng Hắc Ám Kỵ sĩ nhất tộc trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu sau, tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc đưa mắt về phía tộc trưởng Hắc Ám Kỵ sĩ nhất tộc rồi trầm giọng nói: ý ngài thế nào? Một câu nói khiến cho ánh mắt của cả hai người kia cùng liếc về phía tộc trưởng Hắc Ám Kỵ sĩ. Bọn họ im lặng nhìn đối phương, đợi câu trả lời của đối phương. Bốn tộc trưởng thì đã có hai người cho thấy ý kiến của mình, về phần tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc thì vẫn còn lưỡng lự chưa quyết. Nếu như tộc trưởng Hắc Ám Kỵ sĩ cũng bày tỏ ý đồng tình, e là hắn tuyệt đối không có chút phản đối. Còn nếu tộc trưởng Hắc Ám Kỵ sĩ phản đối chuyện này, thì cũng khó khiến hắn có cách nghĩ khác được. Bản thân ta mà nói thì không có ý kiến phản đối. Không riêng gì cuồng bạo dã man nhân, Tu La võ sĩ các vị, Hắc Ám Kỵ sĩ chúng ta cũng là những chiến sĩ, những tín đồ trung thành nhất của Ma Thần Đại Hắc Thiên. Chúng ta nguyện được cống hiến tính mạng của mình cho Ma Thần Đại Hắc Thiên bất cứ lúc nào. Điều đó không chỉ riêng ta, mà toàn bộ chủng tộc của ta đều như vậy. Điều đó là không phải bàn cãi. Nhưng trong lòng ta còn có một chút nghi hoặc và lo âu. Hy vọng các vị có thể giúp ta tháo gỡ. Nếu các vị có thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng ta, vậy thì tất nhiên ta sẽ tán đồng. Nếu như không được, ta còn cần phải cân nhắc thêm chút nữa. Các vị đều biết việc này liên quan đến toàn bộ chủng tộc của ta. Mặc dù chúng ta không sợ chết, nguyện dâng hiến tất cả cho Ma Thần Đại Hắc Thiên. Là một vị tộc trưởng, ta không thể tùy tiện được. Ta phải suy nghĩ kỹ càng cho 10 vạn thuộc hạ Hắc Ám Kỵ sĩ của ta. Quyết định của ta có thể ảnh hưởng tới cả chủng tộc, do vậy ta không thể không thận trọng được. Sau khi nghe xong, tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ đã trầm mặc rất lâu rồi mới nói ra như vậy. Điều đó khiến ba người kia có chút sững sờ. Bởi vì từ khi bọn họ quen biết người này, chưa bao giờ thấy hắn lại nói nhiều như vậy. Cho dù chỉ có một câu nói, nhưng câu nói đó còn nhiều hơn cả một năm về trước cộng lại. Vấn đề gì cơ? Lời nói tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ tộc khiến tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc nhíu mày. Dường như hắn cũng có suy nghĩ tương đồng, cho thấy sự do dự của hắn. Có lẽ cũng giống như tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ tộc, nhưng trong khi hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì ở phía kia, tộc trưởng Cuồng Bạo Dã Man Nhân đã nhanh mồm nhanh miệng nói trước một bước rồi. Đại thống lĩnh, ta đang suy nghĩ về vấn đề đại thống lĩnh. Các ngài phải biết, một khi chúng ta thần phục Bạch Khởi đại nhân, hành động dựa theo ý chỉ của ma thần Đại Hắc Thiên, như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta đã phản bội đại thống lĩnh. Bạch Khởi đại nhân là nhân loại, ngài ấy đến đây có mục đích, có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù không biết phải làm những gì, muốn làm cái gì, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, đó chính là một khi Bạch Khởi đại nhân thu phục chúng ta, một khi chúng ta thần phục ngài, sợ là sẽ không còn được ở trong Vạn Tượng Xâm Lâm lâu nữa. Rời khỏi nơi này là chuyện sớm muộn, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào phản bội lại Liên minh Hắc Ám. Làm vậy có thể khiến thực lực của Liên minh Hắc Ám chúng ta giảm sút, đồng nghĩa với việc phản bội lại Đại Thống Lĩnh. Các ngài thấy, Đại Thống Lĩnh liệu có chấp nhận không? Các ngài thấy dựa vào lực lượng của Đại Thống Lĩnh liệu có bỏ qua cho chúng ta không? Điều này các ngài đã nghĩ tới chưa? Tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ thâm trầm nói, khi nói ngữ khí không hề biến động, lãnh đạm như một người chết, không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng dù lời nói của hắn có vẻ không có bất kỳ sự biến động tình cảm nào, tuy nhiên ba người ngồi đó có thể hiểu rõ sự ưu sầu sâu sắc thông qua lời nói đó. Hơn nữa lời này cũng khiến ba người bọn họ nhất loạt trầm mặc. Điều ban đầu tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc nghĩ cũng là vấn đề này, cho nên hắn là người trầm mặc đầu tiên. Về phần hai người kia không nghĩ đến vấn đề này. Lúc này sau khi đã được tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ nhắc nhở nhất thời đã hiểu rõ, sau đó cũng trầm mặc theo. Đại thống lĩnh của Liên minh Hắc Ám là một gánh nặng đè lên đầu bọn họ, là nhân vật khiến họ thở không ra hơi. Còn hắn ở đó, bản thân họ làm bất cứ việc gì đều cần phải suy xét rõ ràng. Dẫu sao tính tình của Đại thống lĩnh họ đều hiểu rõ, thực lực của Đại thống lĩnh cũng vô cùng ghê gớm. Không thể thuận theo suy nghĩ cẩn trọng của họ bởi vì quyết định của họ không đơn giản là quan hệ đến sự sống chết an nguy của bản thân, mà thậm chí còn liên lụy đến cả chủng tộc. Đùng trầm ngâm hồi lâu, tộc trưởng Cuồng Bạo Dã Man Nhân đầu tiên đập bàn đứng dậy, tức giận quát. Sợ cái gì? Bốn tộc chúng ta cộng lại đã chiếm 1/3 lực lượng Liên minh Hắc Ám. Những chủng tộc khác đều là chủng tộc nhỏ, chúng chẳng dám nhiều lời. Huống hồ bọn chúng cũng không đoàn kết. Mà đại thống lĩnh định làm gì chúng ta chứ? Cùng lắm là giết chúng ta mà thôi. Nhưng giết chúng ta rồi thì sao chứ? Ta không sợ chết. Ngài ấy giết ta, Cuồng Bạo Dã Man Nhân bọn ta cũng mãi mãi phục tùng tín ngưỡng của ma thần Đại Hắc Thiên, tận trung với chủ nhân Bạch Khởi. Chuyện này không cần phải bàn nữa. Các ngài sợ, nhưng ta không sợ. Cùng lắm là chết mà thôi. Muốn tiêu trừ bộ tộc chúng ta. Hừ, chỉ cần bọn ta đoàn kết lại thì đại thống lĩnh kia cũng chẳng có bản lĩnh đó đâu. Ta cần lời nói này của ngài. Bất kể kẻ khác thế nào, ta cũng làm. Tộc trưởng Tu La Võ Sĩ nghe xong cũng đột ngột đứng phát dậy. Hai người cương trực tuy thường ngày có đôi chút mâu thuẫn, thậm chí là gai mắt với nhau. Tuy đều là những kẻ thuận tính, nhưng Cuồng Bạo Dã Man Nhân cảm thấy Tu La Võ Sĩ quá nhạt nhẽo, còn Tu La Võ Sĩ lại cảm thấy Cuồng Bạo Dã Man Nhân quá thô lỗ. Do vậy người của hai chủng tộc và cả hai vị tộc trưởng tuy tính cách hao hao giống nhau, nhưng luôn bất hòa với nhau. Tuy nhiên vào lúc này bọn chúng đều thể hiện sự nhất trí lạ thường. Hai người trong nháy mắt bày tỏ ý kiến của mình, hơn nữa nhìn nét mặt có thể nhận thấy bọn họ không hề có ý định thay đổi. Tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ và tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt có chút gì bất đắc dĩ ở đối phương. Cũng từ ánh mắt của đối phương nhìn thấu một câu nói, ta sớm nên biết hai người bọn họ sẽ làm vậy. Về tính cách của hai vị này thì hai vị còn lại đều đã rõ. Dù sao mọi người chung sống cũng không phải ngày một ngày hai. Tính cách mỗi người thế nào, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu. Hai người họ trông thấy biểu hiện của hai người cao to kia thì đã hiểu không còn cách nào có thể thuyết phục được họ nữa rồi. Sau khi cười gượng một tiếng, tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc mang chút bất đắc dĩ nói: "Bốn tộc chúng ta xưa nay cùng chung tiến thoái, hai vị đã quyết định vậy, ta cũng chỉ còn cách theo các vị." Có lẽ hai người các vị lần này đã lựa chọn đúng, hơn nữa các vị nói không sai. Bất luận đại thống lĩnh lợi hại bao nhiêu, có điều có một chuyện có thể khẳng định, cho dù đại thống lĩnh ra tay diệt tộc hay không, chỉ cần kẻ nào phản bội đều sẽ phải chết. Hơn nữa cả chủng tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta lại chẳng phải là những chủng tộc nhỏ. Bốn chủng tộc chúng ta chiếm 1/3 lực lượng liên minh Hắc Ám. Đại thống lĩnh không thể diệt tộc của chúng ta, hắn cũng chẳng có cái năng lực ấy. Cùng lắm là giết chúng ta cùng thân quyến mà thôi. Nhưng nhân sinh trên đời, lẽ nào lại sợ chút chuyện nhỏ đó sao? Nếu đã có lựa chọn, vậy thì hãy làm ngay thôi. Lần này bất cứ giá nào ta cũng phải đi theo các vị. Ha ha ha, không ngờ lão tinh linh thường ngày có vẻ nham hiểm giảo hoạt, vậy mà giờ đây lại rất thẳng thắn dứt khoát. Ngài cứ yên tâm, nếu đã là lời của ma thần Đại Hắc Thiên thì chúng ta cũng chẳng lo lắng gì nữa, và chăng cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Chúng ta không sợ là tốt rồi, dù sao chúng ta cũng là tứ đại đấu hoàng mà, lẽ nào phải sợ hắn. Nếu hắn đến thì chúng ta sẽ liều mạng với hắn, dù không thể thắng, nhưng ít nhất cũng khiến hắn phải trả giá. Hai bên lưỡng bại câu thương. Đại thiết đầu thấy sao? Tộc trưởng cuồng bạo dã man nhân nghe xong cười vỗ trước mặt tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc. Khi đối phương cười gượng đã nói vậy, nói chuyện hướng ánh mắt về phía tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhưng cách gọi của hắn thật sự chẳng dễ nghe chút nào. Đại thiết đầu, cái tên này không lịch sự gì cả. Điều này, cả ba ngài đã quyết định vậy, ta còn có thể nói gì? Đi cùng các ngài cũng là tránh cho Hắc Ám Kỵ Sĩ chúng ta mang cái tiếng nhu nhược. Ha ha, vào thời thượng cổ, Hắc Ám chủng tộc cũng chính là thủ hạ trung thành nhất của ma thần Đại Hắc Thiên. Lần này sao lại đứng núp sau các ngài được? Vậy há chẳng phải là hổ thẹn với tổ tiên ư? Tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ nghe xong câu nói đó mỉm cười đứng thẳng dậy rồi nói như vậy. Nói xong không thèm để ý đến ba người kia đi ra ngoài. Lời của hắn khiến ba người kia nở nụ cười. Đang định nghĩ nói gì thì đã thấy rồi. Động tác của tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ nhất thời hơi chút sững sờ, không biết phải làm những gì. Vẫn là tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc phản ứng lại. Sau đó cao giọng nói, ta nói đại thiết đầu ngươi định đi làm gì? Lời kia vừa thốt ra, tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ phía bên kia quay đầu sang. Sau khi thấy ánh mắt ba người như một, đưa mắt nhìn hồi lâu, sau đó bỏ mũ lộ ra cái đầu của mình. Trước mặt mọi người không phải là khuôn mặt xấu xí như tưởng tượng, mà là một khuôn mặt trắng nõn nà, một mái tóc vàng hoe, còn lẫn cả chút màu xanh lam. Xuất hiện trước mặt họ hóa ra lại là một nữ tử xinh đẹp. Đó là điều quá bất ngờ với ba vị tộc trưởng kia. Từ lâu họ đã quen với tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy được mặt của đối phương. Từ trước tới giờ ấn tượng của họ về đối phương chỉ là cái giọng điệu bất âm bất dương, một lão già trầm lặng. Nhưng chẳng ai ngờ, kết quả hoàn toàn tương phản với tưởng tượng của họ. Xuất hiện trước mặt họ không phải là loại người không nam không nữ như tưởng tượng, cũng không phải là một lão già buồn tẻ vô vị, mà là một mỹ nữ tóc vàng tuyệt sắc, đẹp đến mức không ai tưởng tượng ra nổi. Sự rung động đột ngột đã khiến cho mấy vị tộc trưởng đắm chìm thật lâu không khôi phục lại được như cũ. Bọn họ có chút ngẩn người, nhất thời không thể đón nhận tình cảnh trước mắt. Lúc này tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ cười nhạt rồi nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu đã quyết định rồi thì chúng ta đi thôi. Đi, đi làm gì? Tộc trưởng cuồng bạo dã man nhân có chút ngây ngốc nói. Trong giây lát hắn không hiểu lời của đối phương. Dù sao sức chiến đấu của cuồng bạo dã man nhân tuy rất mạnh, nhưng đầu óc của họ lại chẳng thông minh gì cả. Làm gì? Đại Tinh Tinh ngài vừa nãy nói là lợi hại nhất đó. Nếu đã quyết định thần phục chủ nhân, bất kể chuyện của đại thống lĩnh, vậy thì chúng ta qua đó thôi. Không thể để Bạch Khởi chủ nhân một mình ở đó đợi chúng ta phải không nào? Làm vậy thật là quá thất lễ. Chúng ta để chủ nhân chờ cả ngày rồi. Giờ khi đã có kết quả rồi vậy thì qua đó ngay thôi. Khi nghe xong, tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ mỉm cười rồi cũng chẳng thèm để ý tới mấy người kia nữa. Tự mình mặc một bộ khôi giáp không nhìn ra vóc người đi thẳng ra phía ngoài, hướng về chỗ Bạch Khởi đang ở. Ba người kia cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại lập tức đi theo ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, Ma Tung tộc trưởng Hắc Ám tứ tộc từ bên ngoài chạy vào, đi tới chỗ Bạch Khởi đang ở. Nơi này là ở bên trong một cung điện nguy nga tráng lệ của thành Hắc Ám Tinh Linh. Đây là nơi tộc trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc sắp xếp cho Bạch Khởi nghỉ ngơi. Dù sao thân phận Bạch Khởi đặc thù, thật ra sắp xếp chỗ tráng lệ nhất trong thành Hắc Ám Tinh Linh cho Bạch Khởi nghỉ ngơi cũng không có gì quá đáng cả. Bốn người đồng loạt bước vào, Khiếu Thiên đang nằm đột nhiên đứng thẳng người dậy nhìn về phía cửa, tròng mắt đỏ tươi chằm chằm nhìn vào cửa, lông gáy toàn thân cũng dựng đứng lên, lộ ra chiếc răng nanh dữ tợn. Khiếu Thiên nhạy cảm vô cùng, bốn cao thủ vừa bước vào là nó đã phát hiện ra rồi. Đừng căng thẳng, họ không phải địch nhân đâu. Bạch Khởi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên, vuốt ve bộ lông màu bạc rồi nói, vừa nói vừa đứng lên nhìn về phía cửa. Nhìn vẻ mặt thần thái chậm rãi bước vào của bốn người chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, sau đó thản nhiên nói, các người đến rồi à, nghĩ thông suốt chưa? Bốn vị tộc trưởng nghe xong lời này trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, đi những bước chỉnh tề ngay ngắn tiến về phía Bạch Khởi. Khi đứng cách Bạch Khởi khoảng 3 thước, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Khởi nói, tham kiến chủ nhân. Hai bên chẳng nói nhiều, nhưng tất cả đều đã gói gọn trong một câu nói rồi. Mọi người nghĩ gì, trong lòng cũng rất rõ ràng. Câu nói gọn lòn, tham kiến chủ nhân của bốn vị tộc trưởng đã trả lời cho Bạch Khởi. Nếu đã quyết định vậy, thế thì các ngươi sắp xếp một chút, chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Triệu tập tất cả tộc nhân, chuẩn bị thật tốt theo ta tiến về phương Bắc. Ở đó ta có một vùng lãnh địa rộng lớn cấp cho các ngươi. Các ngươi có thể sống êm đềm ở đó, hơn nữa còn một lần nữa được trở lại cuộc sống phồn vinh trên đại lục. Có điều, trước đó ta có 2 câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Bạch Khởi gật gật đầu trực tiếp hạ mệnh lệnh, không hề có chút do dự. Có gì xin chủ nhân cứ nói, chúng tôi sẽ thành khẩn trả lời. Vị tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ đang quỳ rạp dưới đất cung kính vạn phần đáp lại, nàng thay mặt cho 3 vị tộc trưởng kia ở một mức độ nào đó. 3 người kia như một, coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đây cũng vậy, sau này cũng thế. Không phải là vì thân phận của nàng mà thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì nàng có trí tuệ và thực lực khiến những kẻ khác tin phục. Thứ nhất, lần này ngoài việc ta đến tìm các ngươi, còn muốn tìm cả phong ma nhất tộc, các ngươi có biết chúng ở đâu không? Bạch Khởi điềm đạm nói, phong ma nhất tộc có quan hệ tới vấn đề phong ấn ở Cuồng Phong Sơn Cốc, đồng thời cũng quan hệ tới 10 vạn ma pháp sư. Bạch Khởi vô cùng coi trọng phong ma nhất tộc. Cái này, phong ma nhất tộc ở chỗ sâu nhất trong vạn tượng xâm lâm, nhưng chúng rất ít tiếp xúc với chúng tôi. Bọn chúng thuộc chủng tộc trung lập, từ khi văn minh ma pháp bị tiêu diệt, bọn chúng càng ẩn dật hơn, sống ở nơi sâu nhất trong vạn tượng xâm lâm. Chủ nhân nếu muốn tìm bọn chúng, bọn tôi có thể phái người đi thăm dò. Hắc Ám Kỵ Sĩ chúng tôi từng giúp đỡ phong ma nhất tộc, mặc dù đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Nhưng phong ma nhất tộc nợ chúng tôi một mối nhân tình lớn, nếu như không có chúng tôi thì chúng đã bị diệt tộc rồi. Do vậy tiền bối của phong ma nhất tộc đã phát lời thề, nếu như chúng tôi cần, bọn chúng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ nghe xong lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nói như vậy. Câu trả lời đó Bạch Khởi không nghĩ tới. Nếu đúng vậy thì Bạch Khởi đã giảm được rất nhiều phiền toái, cũng không phải động tay động chân vào việc này. dù sao bản thân cũng không cần thứ gì khác, chẳng qua chỉ là muốn mượn Định Phong Châu để dùng mà thôi. Dùng xong sẽ trả lại ngay, cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Tộc Hắc Ám Kỵ Sĩ đã có giao tình tốt với chúng như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Được, ngươi giúp ta mượn họ Định Phong Châu để ta đi vào Cuồng Phong Sơn Cốc. Đợi khi dùng xong lập tức trả lại. Câu hỏi thứ hai, tại sao các ngươi lại bàn lâu như vậy? Các ngươi bằng lòng đến, còn gọi ta là chủ nhân, chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của các ngươi với Ma Thần Đại Hắc Thiên. Nếu đã trung thành như vậy, tại sao các ngươi còn phải bàn bạc lâu đến thế? Ta tò mò muốn biết. Bạch Khởi hỏi tiếp. Câu hỏi này Bạch Khởi rất nghi ngờ, muốn biết tường tận. Nếu đối phương đã tiếp đãi mình với thái độ như vậy, thì nhất định phải có nguyên nhân. Bọn họ trao đổi cùng nhau, vậy tức là trong lòng họ đã có chút dao động. Bọn họ hẳn phải có điều băn khoăn. Cứ coi như họ bàn luận xong cũng không nên có biểu hiện như vậy. Vào cửa nhìn thấy mình thì lập tức quỳ xuống xưng tụng chủ nhân. Có gì đó không bình thường, ít nhất thì chúng cũng phải có kẻ mặc cả. Nhưng đã không xảy ra tình huống như vậy, khiến Bạch Khởi có đôi chút khó hiểu, cho nên mới đặt ra câu hỏi như thế. Bạch Khởi chắc chắn trong chuyện này nhất định có điều ẩn khúc mà bản thân không biết. Bốn người lúc này đều chần chừ, không biết nên nói gì cả. Nhìn nhau do dự một lúc trong chốc lát rồi lại như cũ là vị tộc trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ đầu tiên lên tiếng cất lời. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói, chủ nhân, sở dĩ chúng tôi không thể đến ngay sau khi nghe tin ngài tới đó là bởi vì ta. Lời còn chưa nói hết, bỗng một âm thanh to lớn từ ngoài vọng vào. Một nam nhân đeo mặt nạ từ ngoài cửa bước vào, phía trên mình là những hoa văn kỳ dị màu đỏ như máu. Bên dưới là chiếc quần dài màu đen thấm bó sát, đang lẳng lặng đứng nhìn. Tiếng hét hướng về phía Bạch Khởi cùng bốn vị tộc trưởng. Mọi người cũng không rõ diện mạo của hắn, vì mặt hắn mang một chiếc mặt nạ ác ma màu đen. Âm thanh này dội tới, Khiếu Thiên lập tức đứng dậy, toàn lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, ánh mắt híp lại, hai móng khẽ nghiêng về phía trước, nhe răng nhếch miệng dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Bạch Khởi cũng chậm rãi cử động cổ tay của mình, đề phòng nhìn người đứng trước mặt. Còn bốn vị tộc trưởng bỗng chấn động vô cùng hoảng sợ đứng hết cả lên, vẻ mặt đề phòng nhìn người trước mặt rồi đồng thanh hô, đại thống lĩnh, sao ngươi lại ở đây? Sao ta ở đây? Sao ta không thể đến? Các ngươi tưởng động tĩnh lớn như vậy mà ta lại không biết sao? Các ngươi tưởng nội bộ của các ngươi là bền chắc như thép sao? Ha ha, nói các ngươi biết, hành tung của các ngươi, lòng giả của các ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay.